Game thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 140, lão hạ xấu hổ. Góc truyện audio.com. Trong vũng bùn đen, từng cái hố ở trong nhô ra mấy cái đầu của ngư dân đầm lầy. Hạ Lạc Khắc nhìn những người cá đầm lầy và nhìn bốn phía để tìm những người chơi trong đầm lầy nhỏ. Xin chào, nhà của trưởng làng ở đâu? Các ngươi có biết không? Đã có một vài người chơi đã hỏi những câu hỏi như vậy với những ngư dân đầm lầy này. Con cá muối sững sờ, tròn mắt ngạc nhiên nhìn đám yêu tinh và một số ít địa tinh chạy náo loạn khắp căn cứ của ngư dân đầm lầy mà không chút kiêng kỵ. Những đám yêu tinh và một vài địa tinh, sau khi liên tục tìm kiếm trong nửa ngày và không tìm thấy bất kỳ vật nào tốt, bắt đầu quát mắng nhau thu thập nước bùn của đầm lầy. Một người chơi ở gần cá muối nhất, nói, ở đây quá nghèo đi, đến cái dương đều không làm để cho chúng ta gõ. Được rồi, nhìn xem nước bùn trang trí có thể bán hay không. Đối với những người chơi cố gắng giao tiếp với ngư dân đầm lầy chỉ nhận được những từ ngữ của ngư dân như a. Những người nói tiếng của thế giới ngầm không thông dụng với ngư dân. Nhìn dáng vẻ tìm kiếm khắp nơi của các người chơi. Cũng không phải quá đáng sợ, nếu vui thì sẽ nói, không vui thì không nói, duy nhất chỉ có cá muối mới có thể giao tiếp trơn tru. Ái chà, ngôi làng của ngươi rất đẹp, trang trí cũng rất đẹp, rất phù hợp để sống. Hạ Lạc Khắc nhìn thấy trống rỗng, ngoại trừ có cái động chính trong đầm lầy, còn lại chỉ là nước bùn và mấy tảng đá xung quanh. Có thể nói như vậy, nơi này mặc dù đẹp, nhưng nó không phải là quê hương của chúng tôi. Gia viên của chúng tôi là đầm lầy lớn hơn ở phía trước. Nhưng bây giờ, lại bị những con cự tích ghê tởm chiếm lĩnh. Cá muối, ngư dân đầm lầy lớn tiếng nói. Bất kể như thế nào đi nữa, chúng ta đều muốn đánh bại cự tích. Đổi nhóm bọn hắn đi. Chà, người yên tâm đi. Tất cả các thành viên của Ngục Tối Vương Quốc Vĩnh Hằng chúng ta sẽ trợ giúp và bảo vệ các ngươi. Hạ Lạc Khắc nói với một nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt. Đằng sau vẻ mặt mỉm cười của Hạ Lạc Khắc, hắn đã thấy một người chơi ngồi xổm ở lối vào của địa động. Đầu chui vào trong sâu, rồi sau đó nhô đầu ra hét lên nhanh lên, mang công cụ ra đây. Phía dưới cái động có cái gì đó, ngốc, lấy cái khiên trực tiếp đào nó, xem có con chim hai chân nào ở dưới không. Một vài người chơi rất nhanh vây tới. Nhao nhao cầm lấy cái khiên để đào. Các người chơi khác cũng bắt đầu bắt trước, đi đào các hang động của ngư dân đầm lầy. Nguyên nhân vì bố lỗ cùng Hạ Lạc Khắc không có cách nào tấn công trực tiếp các ngư dân đầm lầy nhưng không có nghĩa là bọn hắn không thể thay đổi. Cảnh quan ở đây, mục tiêu của người chơi không phải là giết ngư dân, mà là tìm kiếm càng nhiều đồ vật càng tốt. Bây giờ khi nghe có một cái gì đó trong địa động, mọi người liền tranh giành để đào. Con cá muối bên cạnh trông sững sờ, giơ tay, mở miệng và không nói gì. Hạ Lạc Khắc đã đưa tay ra và nói, xin đừng hiểu lầm, bọn hắn không muốn đào nhà của ngươi ra rồi cướp sạch đồ bên trong. Người của thành phố ngầm Vương Quốc Vĩnh Hằng không làm điều như vậy đâu. Bọn hắn chỉ kiểm tra ngôi nhà của bạn có vững chắc không thôi. Xin đừng quá lo lắng. Hạ Lạc Khắc nói xong như vậy, những người đang định đi lấy khiên và đào bùn ở đầm lầy sửng sốt một chút. Sau đó có ai đó ném khiên ra và hét lên, nói đùa gì, ngay cả bùn cũng không cho ta đào. Nhà của ngư dân đầm lầy không cho chúng ta lật, chúng ta không phải là anh hùng của thế giới ngầm sao? Hắn vừa nói xong, Hạ Lạc Khắc mở tay ra nói với, cá muối, ngươi nhìn đi, sự tình chính là như vậy. Hắn dùng uy áp để khống chế những người chơi gần đó. Để bọn hắn dừng làm những việc kỳ lạ đối với quê hương của ngư dân. Đồng thời nhắc nhở người chơi rằng, kịch bản mới bắt đầu. Chúng ta sẽ xây dựng một chòi canh gần đó để thuận tiện cho việc di chuyển của chúng ta. Và cũng là nơi củng cố phòng thủ, xây tường cùng chiến hào để chống lại cự tích ở khắp mọi nơi. Ngày càng có nhiều người chơi ở bên cạnh nghe tin tức về kịch bản bắt đầu chạy về hướng này. Đợi một chút, lãnh chúa đại nhân, ngài muốn xây dựng một căn cứ phụ tại đây sao? Nhưng đây là gia viên của chúng tôi. Con cá muối chưa nói hết. Hạ Lạc Khắc gật đầu và nói. tất nhiên đó là gia viên của các ngươi. Nhưng đó là quá khứ. Hiện tại, không có thể nói những điều trong tương lai. Nhưng chúng tôi không có ý định chiếm giữ gia viên của các ngươi. Chỉ hy vọng rằng có thể có một nơi nghỉ ngơi tạm thời. Một nơi tương đối an toàn. Dù sao những con cự tích kia không phải là đối tượng dễ đối phó. Cần phải chuẩn bị tốt cho một cuộc chiến lâu dài. Thế giới dưới lòng đất rất là nguy hiểm. Ngoài những cự tích bên ngoài, ai biết sẽ có bất kỳ nguy hiểm nào khác không? Ta đã biết, bộ lạc của chúng ta rất vui khi được cung cấp một nơi để các dũng sĩ tạm thời nghỉ ngơi. Nhưng thỉnh thoảng sẽ có những cự tích đến đây. Mặc dù không nhiều, nhưng chúng tôi không có cách nào để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Cá muối gật đầu và nói như thế. Vậy thì không có vấn đề gì. Để chiếu cố những người yếu đuối, chúng ta sẽ cố gắng trợ giúp các ngươi thanh lý những cự tích kia. Hạ Lạc Khắc đưa nắm đấm chính nghĩa lên, nói như vậy, nhưng khi hắn vừa mới nói xong, trên đỉnh đầu đột nhiên có tiếng gầm rú từ phía xa. Tiếng gầm rú mang theo sự khiếp sợ, nhưng chỉ đối với ngư dân đầm lầy, đối với các người chơi, bọn hắn không thể nói vì bị khống chế bởi uy áp của Hạ Lạc Khắc. Tất cả đều ở hình thức kịch bản, con cá muối nhanh chóng chạy đến cổng làng, một tay nắm lấy chuôi kiếm bằng và nhìn lên đỉnh đầu. Trong thế giới ngầm, trên đầu đương nhiên không phải là bầu trời, nhưng cũng thấy một thân hình to lớn từ độ cao ngàn mét. Lướt qua đỉnh đầu của cá muối, khi con cá muối vẫn đang còn nhìn trên đỉnh đầu, một con rồng đen với thân hình dài 150 mét, bất ngờ lao xuống mặt đất. Sau đó là sinh vật khổng lồ, cúi đầu nhìn xuống cá muối với ánh mắt khinh miệt. Cái gì đây, một đám ngư dân đầm lầy chiếm giữ đầm lầy nhỏ của ta. Con rồng đen nói với giọng khàn khàn, nhe răng lên với cá muối. Con cá muối nuốt nước miếng sợ hãi. Nhìn con rồng đen trước mặt, hắn ta vẫn dũng cảm rút vũ khí ra. Nhưng nỗi sợ hãi con rồng là bẩm sinh, bàn tay nắm chặt của hắn có hơi run rẩy. Lúc này, một dáng người cao lớn chạy tới và đứng trước con cá muối. Đó là Hạ Lạc Khắc, trong mắt con cá muối, thượng vị ác ma rất uy nghiêm, vươn đôi cánh to lớn ra, đứng trước mặt con rồng đen hét hãy ra khỏi nơi này đi. Con rồng đen tà ác, con rồng đen ngẩng đầu lên một chút, nheo mắt nhìn về phía Hạ Lạc Khắc, ta biết ngươi, ngươi là người thừa kế bảy tội lỗi, người kết thúc nghiệp hòa. Miệng lưỡi người thẩm phán, chúa tể địa ngục, chủ nhân của ngục tối vương quốc Vĩnh Hằng, lãnh chúa ác ma vĩ đại Hạ Lạc Khắc, không nghĩ rằng ngươi lại đến nơi này. Con rồng đen nói xong một hơi, cúi đầu xuống để nhìn vào bên trong xuyên qua đôi cánh. Nhìn một lúc rồi nói ta sẽ không từ bỏ mảnh đầm lầy này. Ngư dân đầm lầy hèn mọn, đừng trông đợi vào lúc nào thượng vị ác ma cùng yêu tinh của hắn sẽ đến giúp các ngươi. Ta sẽ còn trở lại, lần sau ta sẽ biến nơi này thành một vùng đổ nát. Rồng đen cố ý kéo dài mấy chữ sau cùng, sau đó đập cánh nâng người lên rời đi, ánh mắt các người chơi thì cuồng nhiệt nhìn hắn, còn ánh mắt của cá muối và ngư dân đầm lầy thì run rẩy sợ hãi. Con rồng đen sau đó bay đi, ngay sau đó, Hạ Lạc Khắc cỡ bỏ uy áp với các người chơi, đồng thời hét lên với các người chơi đi thôi. Các con dân của Vương quốc Vĩnh Hằng, theo dõi con rồng đen kia, không để hắn chạy thoát. Hạ Lạc Khắc vừa hét lên xong, những người chơi xung quanh hắn bắt đầu lao ra như điên. À, là rồng đen, dây cương của rồng đen. Này, con rồng kia trông có vẻ khá quen. Đúng vậy đó, hình như cách đây mấy ngày bắc đã xuất hiện rồng đen. Không phải là NPC sao? Làm sao để trở thành boss? Ta không biết, nhưng nó rất tốt, không ngờ đội ngũ sản xuất lại đứng thứ hai như vậy. Danh xưng lão Hạ thật đáng xấu hổ, lão Hạ chồng ta rất đẹp trai, tổ chế tác làm kịch bản cũng quá kém, mô hình thì không sai, nhưng lời kịch bản mài giũa tốt hơn một chút không được sao? Thực sự không thể viết một lời kịch tốt, chẳng lẽ không có sự gây quỹ nào trong diễn đàn, không cần phải có quá nhiều điểm chiến đấu. Qua loa, hầu hết người chơi đã nghe theo mệnh lệnh của Hạ Lạc Khắc. hay nói đúng hơn là tuân theo sự sắp xếp của kịch bản. Chạy ra ngoài tìm kiếm, nhưng cũng có 100-200 người chơi ở lại trong làng của ngư dân đầm lầy chờ đợi những kịch bản khác. Một số ít thì đi dạo xung quanh, có vẻ như mọi thứ rắc rối hơn so với ta nghĩ. Vẫn còn những con rồng đen lang thang, chỉ dựa vào nơi đóng quân tạm thời, không có cách nào để người của ta chiến đấu dũng cảm. Hạ Lạc Khắc lộ ra vẻ tiếc nuối, rồi nói với con cá muối ở bên cạnh, nếu không có sản phẩm bằng da và chim hai chân như một phần thưởng, bọn hắn không thể giết rồng tốt. Cá muối, ngươi thấy thế nào? Kết chương.